Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, chương 1147, Hàn Quốc người một nhà. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu thật vất vả ra sân bay, ngay tại bãi đậu xe bên kia đi qua, bên kia là nơi này nhận điện thoại nhân viên làm việc an bài xe. Sẽ trực tiếp đem so với đặc biệt cùng chân phàm nhận được hạ tháp khách sạn cấp 5 sao. Sau đó sẽ ở khách sạn cử hành một trận hội chiêu đãi ký giả. Sau đó sẽ tiếp nhận mấy cái siêu tầm. Hơn nữa tham gia một cái Hàn Quốc nghệ thuật tiết mục. Đến lúc đó chân phàm cùng Peter sẽ cùng tiến lên cái này tiết mục. Chủ yếu chính là làm một ít hoạt động giải trí. Mới vừa đi tới bãi đậu xe lúc này liền nghe được một cái thanh âm đang gọi trước chân phàm tên chữ. Dùng là Trung Văn. Chỉ bất quá cái này Trung Văn thật không tốt nhận. Biết kêu thứ ba tiếng lúc này Peter xé một chút chân phàm nói. Bên kia có phải hay không ngươi người quen biết? Vừa nói hướng về phía chân phàm bên trái mặt hất đầu. Chân phàm nhìn về phía bên trái. Liền thấy ba người. Bọn họ đang đứng ở một chiếc xe hơi bên cạnh. Trong đó một cô thiếu nữ đang hướng chân phàm lớn tiếng hét to cái gì. Lại cẩn thận vừa nghe. Cũng biết là mình tên. Không kiềm được nghi ngờ lại nhìn một cái liền bừng tỉnh hiểu ra. Nguyên lai là mình ở nước Mỹ đã cứu người Hàn một nhà. Ta đi một chuyến. Các ngươi đi trước đi. Bọn ta sẽ tới nữa. Hội chiêu đãi ký giả là buổi tối chứ. Không gấp. Cùng ta. Vừa nói liền hướng bên kia người một nhà đi tới. Chân phàm ở Hàn Quốc cũng có bạn. Peter có chút kinh ngạc. Sau đó liền bất mãn lớn tiếng nói một câu. Sớm một chút tới. Chúng ta không thể để cho bọn họ chờ lâu. Nhớ sớm một chút trở lại. Tuân lệnh. Mẹ. Chân phàm cũng quay đầu lớn tiếng đáp lại Peter gào thét. Tiếp theo sau đó hướng vậy người một nhà đi tới. Ha ha. Ta thích hắn nói. Gần đây ngươi quả thật trở nên rất. Peter. Còn như sao? Ngươi trải qua nhiều ít gió to sóng lớn. Làm sao càng ngày càng già. Ngược lại không có trước kia chững chạc. Gary cũng lắc đầu một cái. Than thở. Bước nhanh đi theo nhân viên làm việc đi tới. Peter giận đến muốn cùng Gary tranh cãi. Nhưng là vừa muốn mở miệng. Gary liền biến mất. Vì vậy liền tức giận đi theo cùng nhau. Vẫn chưa yên tâm nhìn xem chân phàm cái hướng kia. Cái tên đáng chết này. Có phải hay không dụ dỗ người ta cô gái nhỏ. Bây giờ gia trưởng tìm tới cửa tính sổ. Cái này phỏng đoán thật là đủ bẩn thỉu. Sa Minh Chiết, ngươi khỏe. Không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp ngươi. Chân phàm hướng bọn họ đi tới lúc này vậy người một nhà cũng nhanh hướng chân phàm đi tới. Đi ở phía trước người đàn ông kia giang hai cánh tay cùng chân phàm ôm chặt lấy. Sau đó buông. Sau đó lại lui hai bước cho chân phàm cúc liền một cái 90 độ cung. Người đây là. Chấm ngoặc kép. Chân phàm không kiềm được nhìn xem Sa Minh Chiết. Lắc đầu một cái cười nói. Tại sao phải được lễ lớn như thế? Sa Minh Chiết tiên sinh gặp khó khăn gì cần ta giúp một tay sao? Không. Không phải vậy. Bởi vì là, phải cảm tạ tiên sinh chân ân cứu mạng, cho nên mới như vậy. Sa Minh Chiết rất thành khẩn vừa nói, ta muốn mời ngươi đi trong nhà ta làm khách, để cho chúng ta để diễn tả một chút lòng cảm kích của mình. Xin không nên cự tuyệt, Sa Minh Chiết là thật lòng muốn phải cảm tạ chân phàm. Cùng nhau đi, thiếu nữ bên cạnh, cũng mang điểm xinh đẹp cùng nói dịu dàng nói. Bọn họ nói đúng tiếng Anh. Đến lúc đó rất dễ dàng là có thể nghe hiểu. Cho nên giữa bọn họ câu thông giống như lúc ấy vậy. Không có một chút vấn đề. Dẫu sao bọn họ cũng là thuộc về Hàn Quốc trung thượng tầng cấp bậc đám người. Tên thiếu nữ này chính là cái đó Sa Dĩnh Hy. Trần Quân, nhất định phải mời tới nhà chúng ta trong làm khách. Lúc này một bên Sa Dĩnh Hy mẹ Lý Thải Nghiên liền hướng về phía Trần Phàm cúi người, xin cho ta. Cửa một cái biểu đạt cảm ơn cơ hội. Nếu không chúng ta sẽ có điểm bất an. Lời nói này. Đến loại trình độ này. Cho nên chân phàm cũng không tốt cự tuyệt. Liền gật đầu một cái cười nói. Dĩ nhiên. Dĩ nhiên không có vấn đề. Được rồi. Vậy thì cho các ngươi thêm phiền toái. Chân phàm vừa nói. muốn đi qua. Sa Minh Chiết nhanh chạy tới, mở ra xe hơi hàng sau cửa xe. Ngay vào lúc này, bãi đậu xe bỗng nhiên liền tràn vào hơn mấy chục tên ký giả. Bọn họ hướng về phía Sa Minh Chiết một nhà cùng Chân Phàm một hồi mãnh sợ. Sa Dĩnh Hy có chút kinh hoàng, định muốn ngăn trở mình cùng Chân Phàm, nhưng là các ký giả là không có tiết tháo, chính là cùng ở không thả. Đây chính là hiếm có tốt tin tức à. Chân Phàm cùng người Hàn có tiếp xúc, hơn nữa trả lại bọn họ xe. Cái này liền có thể đưa tới vô tận phỏng đoán. Chẳng lẽ Chân Phàm là người Hàn? Bây giờ tới Hàn Quốc một là vì tuyên truyền hắn điện ảnh. Thật ra thì hắn còn có một nặng hơn ô mục đích, chính là tìm thất lạc nhiều năm người thân. Mà đây cái tới đón hắn người một nhà chính là Chân Phàm anh ruột. Hoàn toàn có thể hiểu người Hàn loại này suy đoán. Chỉ bằng vào mấy tấm ảnh liền có thể biên tạo ra đủ để máu chó trí cực kịch bản tới. Đúng vậy, cái gì cũng hẳn là người Hàn. Bao gồm trái đất loài khởi nguyên cũng hẳn là thuộc về người Hàn. Vốn là từ viên đến người bắt đổi. Trước nhất thay đổi loại người, nhất định là người Hàn loại. Ngồi vào bên trong xe, Sa Dĩnh Hy liền ngồi ở Chân Phàm bên cạnh. Mà Lý Thải Nhiên chính là ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Vừa ngồi lên tới, Sa Dĩnh Hy liền hướng về phía Chân Phàm khom người nói. Thật xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái. Còn không biết những ký giả kia ngày mai sẽ nói như thế nào đây. Mời bỏ qua cho, dĩ nhiên sẽ không. Chân Phàm gật đầu một cái. Sau đó liền cười nói. Các ký giả đều là giống nhau. Từ nước Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc đều là giống nhau. Cho nên ta đã thấy có lạ hay không? Đúng rồi, các ngươi bây giờ quá như thế nào? Còn cũng chưa có liên lạc rồi. Các ngươi biết ta ở chỗ này. Nói đến chỗ này, Sa Minh Chiết liền cười nói. Dĩnh Hy, kể từ khi biết ngươi sẽ đến Hàn Quốc tuyên truyền điện ảnh sau đó, mỗi ngày đều sẽ lưu ý một ít tin tức. Muốn biết các ngươi lúc nào sẽ tới Hàn Quốc. Sau đó từ truyền thông ở trên xác định chuyện này, chúng ta liền cùng nhau tới. Nàng lại còn nghe ngóng các ngươi sẽ ở chỗ này ngồi xe đi khách sạn. Nào có. Ba, Sa Dĩnh Hy mang hờn dỗi giọng hướng về phía Sa Minh Chiết vừa nói. Sau đó vừa hướng Chân Phàm nhanh chóng giải thích. Đừng nghe ba ta. Hắn đây là đang bêu xấu ta đâu. Vừa nói. Vẫn là cúi đầu. Phỏng đoán quả thật có chút ngượng ngùng. Gương mặt cũng đỏ bừng. Dáng vẻ còn thật ngây thơ khả ái. Chân Phàm không khỏi mỉm cười cười một tiếng. Người một nhà này thật đúng là rất có yêu. Lý Thải Nhiên cũng tham gia náo nhiệt nói. Ngươi còn thật không biết. Con bé này góp nhặt rất nhiều ngươi tin tức. Còn có chương thiếp thật là nhiều ngươi tấm áp phích. Có điện ảnh tấm áp phích. Còn có một chút tuyên truyền tấm áp phích. Dù sao rất nhiều. Cũng không biết nàng đang làm những gì. Mẹ, Sa Dĩnh Hy hình như là bị người đạp cái đuôi vậy. Lập tức liền hướng về phía Lý Thải Nhiên trợn tròn trước ánh mắt. Một bộ rất là khí giận dữ dáng vẻ. Sau đó lại quay mặt sang. Có chút làm bộ đáng thương hướng về phía Chân Phàm nói. Mẹ ta là nói bậy bạ. Mời dù sao cũng không nên tin nàng lời nói. Được rồi, ta thừa nhận. Nàng nói đều là sự thật. Nói câu này lúc này Sa Dĩnh Hy cơ hồ là câu đầu. Giống như là làm chuyện sai đứa bé vậy. Một bộ ngây thơ lãng mạn dáng vẻ. Cùng thấy Chân Phàm cười hì hì lúc này vừa tối trong hướng về phía mẹ mình Lý Thải Nhiên nhe răng. Rách răng, một bộ nổi giận nhỏ mẫu con báo dáng vẻ. Chân Phàm rất thích Sa Dĩnh Hy bây giờ loại này ngây thơ hồn nhiên tính cách. Nói thật ra, thật để cho người rất dễ dàng. Vì vậy cũng chỉ gật đầu cười nói. Ừ, ta bây giờ đi nhà ngươi làm khách. Chờ lát nữa, nếu là ngươi thích, tùy ngươi vỗ đi. Đừng thu thập những cái kia tấm áp phích, đều là làm dáng một chút cho người khác nhìn. Có thật không? Sa Dĩnh Hy lập tức liền kinh ngạc vui mừng chừng mắt to nhìn Chân Phàm. Một bộ rất dáng vẻ mong đợi. Không phải là chụp hình sao? Cái này có gì? Cứ việc vỗ đi, nghĩ thế nào vỗ liền làm sao vỗ đi. Chân Phàm rất rộng rãi vừa nói. Đúng rồi, ta nghe nói Hàn Quốc dưa chua thật không tệ. Rất muốn nếm mùi một chút. Nhắc tới, ta bây giờ cũng còn chưa từng ăn qua. Đến lúc đó nghe nói qua đại danh. Vừa nhắc tới dưa chua, người nhà này diễn cảm cũng rất đặc sắc. Sa Minh Chiết gật đầu không ngừng. Vừa nói Hàn Quốc dưa chua lịch sử, còn có mùi vị đợi một chút. Một bộ kiến thức rất uyên bác dáng vẻ. Mà Lý Thải Nghiên lại là có chút mặt mày hớn hở bụng cùng Chân Phàm nói. Trong nhà vậy không đi ra bên ngoài mua dưa chua. Đều là ta tự tay pháo chế. Cũng không biết mùi vị như thế nào. Đến lúc đó nhất định mời ngươi thưởng thức thưởng thức. Nếu như có vấn đề gì, cũng tốt để cho ta cải tiến. Sa Dĩnh Hy liền le lưỡi một cái. Rất hiển nhiên nàng nhưng mà không thế nào đồng ý Hàn Quốc dưa chua văn hóa. Nàng nhỏ giọng hướng về phía Chân Phàm nói. Ta giờ không nghĩ ăn dưa chua. Từ nhỏ liền ăn, ăn đến bây giờ, thấy được liền có chút muốn ói cảm giác. Vừa nói vừa thấp giọng nói. Ta tình nguyện đi mua có sẵn, cũng không nguyện ý ăn nhà. Chân Phàm không nhịn được cười. Hắn thật ra thì cũng chính là muốn tìm một đề tài. Còn chưa đến nỗi để cho bên trong xe lạnh tanh xuống. Không nghĩ tới người một nhà này diễn cảm thật là mỗi người không giống nhau. Để cho Chân Phàm thật là dở khóc dở cười. Xem ra Hàn Quốc dưa chua cũng không phải là lão thiếu ăn suốt. Trẻ tuổi đồng lứa người đã có rất nhiều người. Đặc biệt là những cái kia xuất thân gia đình tương đối ưu việt người cũng không đồng ý loại này văn. Hóa, thậm chí cảm thấy Hàn Quốc dưa chua văn hóa ở quốc gia Âu Mỹ mà nói có chút không lên được mặt bàn. Có chút mất mặt cảm giác. Người cả xe cười cười nói nói. Đã đến một nhà hạng sang khu nhà ở. Sau đó xe hơi lái vào. Dừng ở một cái dành riêng chỗ đậu bên trong. Sa Minh Chiết gọi Chân Phàm xuống xe. Rất ân cần ở phía trước dẫn đường. Từ chỗ đậu đến bọn họ chỗ ở còn có một đoạn chặng đường. Đoạn đường này đi tới. Rất biết thêm nhà bọn họ người đi đường thấy được. Liền tỏ ra rất ngạc nhiên. Dĩ nhiên cũng có người nhận ra Chân Phàm. Không nhịn được liền kinh ngạc há to mồm. Hướng về phía Sa Minh Chiết nói. À nha, thật là không được. Ngươi lại có thể biết ngôi sao lớn. Vẫn là quốc tế ngôi sao lớn à. Ai nha, ta cái trời. Thật là dọa chết người. Có thể cùng nhau tìm một tương sao. Bởi vì là nói tiếng Hàn. Chân Phàm một câu cũng nghe không hiểu. Sa Minh Chiết cảm giác trên mặt có vẻ vang. Bộ dáng rất đắc ý. Liền đem lời này phiên dịch cho Chân Phàm nghe. Vì vậy liền thỏa mãn bọn họ yêu cầu. Cùng nhau chụp chung. Cái này hợp lại ảnh. Liền có nhiều hơn người nhận ra Chân Phàm tới. Vì vậy chụp chung người liền càng ngày càng nhiều. Thật là lợi hại. Chân lại là nhà ngươi thân thích. Một cái cùng Sa Dĩnh Hy tuổi tác xấp xỉ thiếu nữ hướng về phía. Sa Dĩnh Hy hâm mộ nói. Sau đó thấy người khác chụp xong, liền xông lên, hai tay ôm chặt lấy Chân Phàm cánh tay, toàn bộ ngực cũng bao quanh liền tay Chân Phàm cánh tay. Bày một tư thế mập mờ để cho Sa Dĩnh Hy theo. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé http://tiuyencv.com/chéo/suong/nối-ton-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-ai-gạch-nối-tsan-gạch-nối-y-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.